Thần Hoàng, chương 761, đêm đầu tiên của y nhân, 2, góc truyện audio.com, được người khác dẫn ra ngoài thành đón dâu, rồi sau đó lại là vợ chồng cùng nhau đi lên thiên đàn tế thiên, vừa là cầu việc càn thiên chính thức khai quốc, hai là nói với lão thiên gia, hắn cùng với hiên viên y nhân kết hôn. Thời cổ Vấn Hư coi quốc quân hoàng đế là long, chư hầu là giao, chính là tuân theo thiên mệnh, là con của thượng thiên. Cho nên lịch đại quốc quân, đều cần coi thiên, là phụ. Cho nên đại sự như nhi tử kết hôn này, là phải báo cho lão thiên đấy. Toàn bộ lễ tiết đều là rườm rà. Người của lễ bộ còn viết một quyển cầu khấn dùng từ tối nghĩa vô cùng. Lưu loát dày đến vạn chữ, lại còn không được do người khác đến làm thay, phải tự mình đi niệm. Cho dù tông thủ lúc này đã thành âm dương hám thế chân kình, trong cơ thể có hai mạch xung đột cũng đã chuyển biến tốt đẹp, thể lực dồi dào không ít nhưng cũng bị chơi đùa đến nửa chết nửa sống. Bất quá thời điểm kết thúc buổi lễ, những chư thần này cũng hoàn hảo, chỉ đơn thuần là hưng phấn. Nhưng tất cả lão thần của Càn Thiên Sơn đều là hai mắt rưng rưng, lại là bi thương, lại có vui mừng. Hiên Viên Thông cũng khóc, bên trên gò má giống như đao khắc tràn đầy nước mắt, cũng không biết là cao hứng hay là thương tâm. Lại thỉnh thoảng trợn mắt lên giận dữ nhìn tông thủ, làm như muốn cảnh cáo hắn, nếu là dám khi dễ nữ nhi của hắn, coi chừng SVA hắn cùng ngươi liều mạng. Cuối cùng là tiếp thụ quần thần tham bái, đợi đến lúc tất cả sự tình chấm dứt, đã là đến giờ tí buổi chiều. Cái này coi như là tốt, Càn Thiên mới lập ở trong mắt rất nhiều người, đều là quốc gia man di, không có nhiều quy củ như vậy. Nếu đổi lại là đại thương, nhất định phải là mấy ngày mấy đêm mới xong. Thần sắc tông thủ mệt mỏi cho đến khi tất cả lễ nghi đều chấm dứt, mọi người dần dần tán đi. Lúc này trong lòng, liền bỗng nhiên hưng phấn lên, tâm tình thoải mái, hận không thể cười to mấy tiếng. Nghênh ngang trở lại tầm cung của mình, đi vào bên trong cửa cũng chỉ thấy hiên viên y nhân đang vội vàng hoảng hốt đem một quyển sách giấu ở dưới đệm, lại vội vàng lấy khăn che đầu lại. Đôi mắt tông thủ chỉ nghiêng nghiêng quét qua, liền biết đó là thuật song tu. Quyển sách này hắn cũng xem qua, không tính là quá cao thâm, bất quá đối với lợi và hại của phương pháp song tu, còn hình thức bình thường, lại được trình bày cực kỳ minh bạch. Ngoài ra còn kèm theo một số loại đồ hình, xuất ra từ tay của các danh gia. Các loại đồ hình này chính là các tư thế, nhân vật thì giống nhau, tất cả đều mỹ mạo. Chỗ chi tiết tỉ mỉ cũng rất xác thực, khiến cho người khác đại khai nhãn giới. Vì vậy cuốn sách này được lưu truyền cực lớn, mặc dù là ở đời sau thông tin phát triển, cũng có rất nhiều người mua cuốn sách này. Về phần rốt cuộc là nghiên cứu, là chân quý, hay là làm gì khác tông thủ cũng không biết rồi. Khóe môi lập tức trao lên, tông thủ sải bước đi qua. Tiện tay quơ quơ tay áo, đem tất cả thị nữ đều đuổi ra, sau đó lại cười nói. Nương tử cái khăn cô dâu này mang ngược rồi. Hiên viên y nhân lập tức a hát một tiếng kinh hãi, vội vàng đem khăn che mặt đỏ thẫm trên đỉnh đầu lấy xuống xem, rồi sau đó là lập tức giận dữ. Tông thủ ngươi là đại lừa gạt, thời điểm nói ra, mới phát giác chính mình cũng không có khẩn trương. Tiếp đó lại chỉ thấy tông thủ đang cười hì hì rót rượu ở bên kia. Hai gò má của hiên viên y nhân lại hồng lên một mảnh, thầm nghĩ đây là muốn uống rượu dao bôi rồi. Quả nhiên là rượu dao bôi. Góc truyện audio.com, cánh tay hai người quân lấy nhau đối ẩm, đã thấy tông thủ ngậm một ngụm rượu, liền trực tiếp đi qua. Hiên viên y nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị tông thủ triền miên hôn sâu một cái, sau đó là đại não u mê. Hai lưỡi quấn quýt với nhau, khiến cho toàn bộ cung điện đều tràn đầy khí tức. Tùy ý tông thủ bài bố, bất chi bất giác đã bị tông thủ lột sạch sẽ, lộ ra thân hình trắng như tuyết. Trước tiên là một đôi thỏ ngọc trước ngực bị trà đạp, rồi sau đó hai tay đáng ghét kia liền đưa về phía dưới bụng của nàng. Lập tức từng đợt điện giật khoái cảm xông thẳng vào trong lòng. Trong đầu choáng váng hôn mê nghĩ đến, phải làm sao bây giờ mới tốt. Nàng xem qua tất cả thuật song tu, đều là tâm không chỗ hướng, thần không chỗ tụ, khí không chỗ xuất. Phải ở tại chỗ cũng không phải là tình khốn. Mà là không thể động tình, là sở mê. Chính mình có thể làm được như vậy sao? Y nhân a y nhân, nguyên lai thực chất bên trong ngươi lại là nữ nhân như vậy. Bỗng nhiên cả kinh, đúng rồi. Còn có tấm lụa trắng này. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã thấy một tấm lụa trắng để ở dưới người. Sau đó chỗ hạ thân, như phảng phất là bị đâm xuyên. Lúc bắt đầu, là kịch liệt đau nhức vô cùng. Động tác tông thủ lúc này lại chuyển thành nhu hòa, một bên lời nói nhỏ nhẹ an ủi, một bên hôn môi vuốt ve. Bất quá một lát cái đau đớn kia lại triệt để thối lui, thay thế đó là ở chỗ dưới bụng, có cảm giác vô cùng phong phú tựa hồ cả người, đều bị lấp đầy rồi. Lúc này hiên viên y nhân mới cả kinh, mở mắt ra, trong mắt toàn là mê hoặc. A thủ, ngươi không phải là muốn song tu sao? Tinh nguyên sử nữ, ở trong tất cả song tu thuật, đều có địa vị cực kỳ trọng yếu, đối với nam nữ song phương, cũng là đại bổ. Tông thủ nghe vậy lại cười hắc hắc sờ sờ mũi ngọc của nàng. Trong lần đầu tiên của ta và nàng, nếu lại dùng song tu, há có thể thú vị. Hiên viên y nhân nhất thời khẽ giật mình, chợt trong nội tâm tựa như được bôi đầy đường mật ngọt ngào. Vươn tay đem tông thủ ôm chặt lấy, cũng triệt để bỏ qua cái gì mà âm dương điều hòa, bổ tinh dưỡng khí, bất tiết vi tiên, các loại khẩu quyết. Giờ phút này hận không thể khiến cho hai người hợp làm một thể, không muốn chia lìa. Động tác tông thủ cũng bỗng dưng nhanh hơn. Lúc đầu còn có cảm giác hơi đau, về sau khí tức giữa hai người liền dần dần giống như lửa nóng vô cùng, trong cơ thể tất cả đều là điện lưu khiến cho người run rẩy. Triền miên trùng kích cũng không biết qua bao lâu, thân hình tông thủ bỗng dưng chấn động, phát ra một tiếng ài kinh ngạc. Cũng không tận lực, lại chỉ cảm giác khí tức trong cơ thể mình, bắt đầu tự chuyển động tuôn ra. Rút lấy nguyên âm chi khí từ trong cơ thể của hiên viên y nhân tiết ra ở 9 cái luân mạch tuần hoàn, liền lại dẫn dắt nguyên dương khí tức của hắn, một lần nữa từ chỗ hai người kết hợp rồi phản hồi lại. Nội tức giữa hai người như phảng phất là xây dựng lên một cây cầu thủy dung. Cũng khiến cho huyền nguyệt mộc hoàng quyết của hiên viên y nhân bắt đầu có biến hóa. Mượn nhờ hám thế âm dương kình của hắn, điều hòa ngũ hành, cô âm bất sinh, cô dương bất trường. Có dương khí tăng thêm, nguyên âm từ trong cơ thể rõ ràng bắt đầu hoạt động mạnh lên. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tông thủ kinh ngạc một hồi, cũng không biết đây là bởi vì hám thế âm dương kình của mình không giống người thường, hay vẫn là do hắn. Cách chương.